Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 889, không quay đầu. Chính thức bắt đầu. Tham diễn bộ phim này, diễn viên quần chúng có hơn 2 vạn danh. Cái này hơn 2 vạn danh diễn viên quần chúng bên trong. Chính thức lên thuyền tham diễn kế tiếp cốt truyện có 2.000 danh diễn viên. Cái này 2.000 danh diễn viên. Kế hoạch của chúng ta là trên thuyền mỗi người đều sẽ có một cái thuộc với thân phận của mình tấm. Các, cũng chính là nhỏ kịch bản. Ở chỗ này, cảm tạ nước Mỹ mỗi cái đại viện giáo các bằng hữu. Cảm ơn các ngươi. Lục Viễn nói xong câu đó về sau, lần thứ hai đối với Kira, xem chờ viện trưởng Phương Hướng bái một cái. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn chiếu rọi xuống. Lục Viễn nụ cười trên mặt bình tĩnh. Trên thực tế, hắn cũng không biết mình như vậy chơi sẽ không sẽ đem mình chơi thành một chuyện cười. Trên thực tế, Titanic cùng thế giới ban đầu, Titanic đã không giống nhau. Tuy rằng dàn giáo bên trên giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế, bên trong có vài thứ xuất hiện một ít xuất nhập. Ban đầu xóa giảm bản, Titanic có hơn 3 giờ. Bản không cắt giảm có hơn 4 giờ. Lục Viễn đánh giá chính mình cái này bản, Titanic, chính thức chiếu phim bản phòng trưng là trưng 4 canh giờ, bản không cắt giảm khả năng càng dài. Hơn nữa, liền tính là nguyên bản, Titanic, cũng trước nay đều không có như vậy thử qua nhiều như vậy thực. Tập biên kịch cùng nhiều như vậy phó đạo diễn. Lục Viễn minh bạch cái này bên trong khẳng định cất giấu rất rất nhiều nguy hiểm. Thậm chí một khi làm không tốt, toàn bộ Titanic, đoàn phim đều sẽ lâm vào sụp đổ trạng thái. Nhưng, Lục Viễn lại là suy nghĩ thử một thử. Cứ việc như vậy một thử, thành bản khả năng phi thường đáng sợ. Bất quá, Lục Viễn cảm thấy mình vẫn có thể thừa nhận được. Nếu lúc này đây cũng không dám nếm thử lời nói. Như vậy tại Titanic kết thúc về sau, chính mình nên như thế nào bắt đầu chính mình nguyên sang điện ảnh, nguyên sang kịch bản nếm thử? Chính mình sao có thể có dũng khí? Nghĩ đến cái này thời điểm, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm nhiều hơn một phần kiên định. Ánh mắt cũng tránh một thời gian sắc bén. Trừ lần đó ra, còn muốn cảm tạ Fry tiên sinh cung cấp Fulonia du thuyền. Titanic, bên trong, trừ bỏ cần thiết địa phương sẽ muốn chính thức đặc hiệu bên ngoài. Mặt khác, mỗi một chi tiết nhỏ đều là lấy vật thật là chủ. Ngoài ra, công ty chúng ta còn sẽ kế hoạch tái tạo một con thuyền cùng Fulonia du thuyền giống nhau như đúc. Du thuyền, lấy thuận tiện ứng phó sắp đến một ít tình huống đặc biệt. Ánh đèn chiếu tại thế giới nhà giàu số 1 Fry bên người. Fry đứng lên, ở dưới ống kính lộ tươi cười, làm cảm nhận được vạn chúng chú mục quang mang về sau. Fry trong tâm xuất hiện một tia thỏa mãn cảm cùng vinh quang cảm giác. Đối với Lục Viễn, trên thực tế hắn có một loại phi thường mù quáng tự tin cảm giác. Tuy rằng Titanic, bộ phim này không thể phủ nhận sẽ xuất hiện thất bại có khả năng. Nhưng Fry đồng dạng có thể đủ thừa nhận thất bại mang đến đồ vật. Nhìn đến Fry đứng lên về sau, Lục Viễn đối với hắn gật gật đầu. Hắn tiếp tục sâu sâu thở ra một hơi. Không hề nghi ngờ, rơi tại hắn áp lực trên người là vô cùng cự đại. Thậm chí là hắn đi vào thế giới này về sau trước nay đều không có thừa chịu quá. Mỗi một lựa chọn tin tưởng Lục Viễn người, trừ bỏ cấp Lục Viễn cảm động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại áp lực. Khổng lồ như vậy kế hoạch cùng thao tác, nếu thất bại thì sao? Từ đỉnh cao nhất của thế giới này, sau đó trong nháy mắt trụy lạc cảm giác khẳng định không biết rất vui a. Bất quá, càng nhiều hơn chính là một loại động lực. Lục Viễn nhìn nhiều như vậy trên tâm lý học mặt thư. Hắn biết người vẫn còn có chút tiềm lực. Áp lực càng lớn, bộc phát ra tiềm lực cũng lại càng lớn. Chân chính có thể làm cho mình thay đổi cũng không chỉ là trong lòng thay đổi. còn muốn hành động thượng mặt thay đổi, mà Lục Viễn chính là tại làm loại sửa đổi này. Đương nhiên, ngoài ra, còn muốn cảm tạ Mai Davis tiên sinh cùng Amanda tiểu thư. Ngoặc kép, Ôn Ma tiên sinh còn có Julia công chúa. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đương nhiên, cái này bên trong, còn muốn cảm tạ ta hai vị bạn thân, Andrew cùng Wilson tiên sinh. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Titanic tuyên bố hội cùng The Human X tuyên bố hội hoàn toàn khác nhau. The Human X tuyên bố hội càng nhiều hơn chính là những cái đó đại lão cấp bậc nhân vật đi lên. Đi, kể rõ chính mình đối bộ phim này cái nhìn cùng với chờ mong. Kéo một đợt cao trào cùng nhân khí. Nhưng, Titanic, cuối cùng đều không có những người khác đứng ra. Cuối cùng đều là Lục Viễn một người ở phía trước nói một ít về Titanic, sau đó phải làm một ít công việc an bài tình huống. Nhưng, Wilson cùng Andrew ngồi ở dưới nghe được thực không phải vị đạo. Hắn cảm giác Lục Viễn càng nhiều hơn chính là khoe ra. Một loại gần như tuyên truyền giống nhau khoe ra cảm giác. Những cái này đủ loại, phảng phất chính là để Trần Lộ đang nói. The Human X không bằng Titanic. Đặc biệt là làm ánh đèn chiếu tại hai người trên mặt thời điểm. Hai người tuy rằng lộ tươi cười, nhưng tươi cười đã phi thường cứng ngắc lại. Dưới màn ảnh, Wilson cùng Andrew hai người cũng cùng những người khác giống nhau đứng lên. Hai người nhìn Lục Viễn, mà Lục Viễn cũng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đối phương đây đều có thể từ đối phương ánh mắt chi chung nhìn ra một tia hình dung không ra phức tạp ý vị. Xem ra giống như là ở khiêu khích, nhưng trên thực tế lại không giống như là ở khiêu khích, ngược lại như là ở tuyên bố thứ gì giống nhau. Tuyên chiến, đúng, mấy câu nói đó chính là Lục Viễn tuyên chiến thanh âm. Sau đó, làm ngồi xuống về sau, hai người trong tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Bọn họ cảm giác Lục Viễn chính tại đem chính mình hướng một cái tuyệt lộ thượng bước. Mà con đường này chỉ có thành công. Nếu thất bại, bọn họ cảm thấy Lục Viễn đem thừa nhận đếm không hết trào phúng. Hơn nữa lại khó xoay người. Như vậy đỉnh cấp tồn tại. Như vậy đỉnh phong tài nguyên đều cho ngươi. Ngươi cũng khiêng không được. Như vậy ngươi, còn như thế nào xoay người? Sau đó, Wilson cùng Andrew hai người đột nhiên ý thức được. Titanic là một cái cự đại. Có thể chính thức đánh bại Lục Viễn cơ hội. Chỉ cần bọn họ nắm chắc. Như vậy, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Hiện suy nghĩ tất Lục Viễn trên người còn khiêng vô cùng áp lực vô tận đi. Nhưng là, bọn họ loại tâm tình này gần rằng co một phút đồng hồ đều không đến thời gian mà thôi. Bởi vì là, bọn họ đột nhiên nghĩ tới, liền tính Lục Viễn, Titanic, thất bại. Như vậy, hắn như cũ là trên thế giới này đứng đầu nhất người soạn nhạc. Bất kể nói thế nào, hắn như cũ là Oscar ảnh đế. Nhiều nhất cảm xúc cũng chính là đơn giản Lục Viễn không hề hỗn điện ảnh vòng mà thôi. Cái này đối với Lục Viễn cá nhân có ảnh hưởng sao? Bọn họ lắc lắc đầu. Lần thứ hai nhìn trên sân khấu Lục Viễn thời điểm, bọn họ phát hiện Lục Viễn trên người lại tản ra sáng lạn quang mang. Ngược lại chính mình trong tâm bắt đầu xuất hiện một mảnh áp lực cực lớn. Người này liền không nên xuất hiện ở trong thời đại này. Phía trước, Lục Viễn lục tục cảm tạ rất nhiều người. Mỗi một lần cảm tạ thời điểm, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm đều sẽ xuất hiện ra một phần khác cảm xúc. Truyền thông nhóm điên cuồng. Titanic, xưa nay chưa từng có. Chú định nhường tối nay sở hữu truyền thông đều trắng đêm khó ngủ. Thậm chí toàn bộ trên quốc tế tin tức nhiệt độ cũng chắc chắn liên tục cực kỳ lâu. Ở đây khán giả nhau nhau có một loại mặt khác cảm xúc. Phát sóng trực tiếp trước người xem đồng dạng cũng có loại cảm giác này. Bọn họ cảm giác mình chính tại chứng kiến lịch sử ra đời. Mà giờ khắc này mỗi phút mỗi giây, trên thực tế đều là vô cùng chân quý. Đây là có một loại tham dự cảm cùng vinh hạnh cảm giác. Đương nhiên, làm là Lục Viễn đối thủ, Hollywood những công ty khác trên thực tế lại là cảm giác được áp lực như núi. Bọn họ đang suy nghĩ Titanic rốt cuộc có thể nhấc lên như thế nào kinh khủng phong ba. Mà bọn họ tại phong ba chi chung lại nên làm như thế nào? Hắn làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Hắn phải làm cái gì? Vì cái gì? Ta có một loại không nói được khẩn trương cảm. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng soát ra những cái này làn đạn. Nhưng là, lại không có bất kỳ đáp lại. Phía trước, ánh đèn hơi có chút tối xuống. Làm cảm tạ xong từng người về sau, Lục Viễn đột nhiên trầm mặc mà nhắm hai mắt lại. Toàn bộ không khí của hiện trường đột nhiên trở nên an tĩnh. Lớn như vậy địa phương, phảng phất nghe được cả tiếng kim rơi. Khẩn trương cảm là có thể lây bệnh. Mọi người trái tim đều đi theo Lục Viễn trầm mặc mà bắt đầu nhảy lên. Hô hấp có chút đình trệ cảm giác. Đương nhiên, không ai sẽ tại hiện trường dẫn đầu đánh vỡ loại trầm mặc này. Lục Viễn trong óc bên trong hiện lên muôn vàn suy nghĩ. Từ Brando sau khi rời đi, hắn cảm giác mình suy nghĩ minh bạch thật nhiều thật nhiều. Hắn cảm giác mình xác thực cũng phải theo đuổi cái gì. Mà hiện tại, hắn sắp đạp ra chính mình nhân sinh bên trong bước thứ nhất. Liên cùng, đại thoại Tây Du bên trong mang lên kim cô cốt truyện giống nhau. Có vài thứ một khi chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn. Như vậy, ngươi liền không thể quay đầu lại. Muốn lựa chọn sao? Vẫn là lựa chọn quay đầu. Bây giờ chọn lựa quay đầu. Tuy rằng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng trên thực tế là tới kịp. Rốt cuộc, Titanic, kế hoạch còn không tính chính thức bắt đầu. Đang nhắm mắt Lục Viễn cảm thụ được phía trước đồ vật. Phía trước, hắn phảng phất thấy được mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, bão táp cùng tàn sát bừa bãi. Hắn cảm giác mình tựa hồ lại nghe thấy vị kia cự nhân, mệnh vận hòa âm. Đúng vậy, mệnh vận hòa âm, xác thực là vị kia cự nhân. Cũng không phải Lục Viễn, Forelfsi cũng là vị kia cự nhân. Cũng không phải Lục Viễn, Hoạt Mai, đại thoại Tây Du, Groundhog Day, mấy thứ này đều không phải là thuộc về chính mình. Nhưng là, cái này không quan hệ. Titanic là một lần nếm thử, đồng dạng là một lần cơ hội. Ít nhất, hắn đã bắt đầu dùng phương thức của mình, kết hợp thế giới ban đầu, Titanic, cốt truyện, biên chính mình một ít chi tiết chuyện xưa. Cố nhiên sẽ thất bại, nhưng là, thành công đâu? Nếu thành công, như vậy, cuộc đời của ta sẽ chính thức lột xác. Sau đó, sẽ chính thức bắt đầu có được thứ thuộc về ta. Tương lai, ta nguyên sang kịch bản. Ta nguyên sang chính mình quay chụp điện ảnh. Khiêu chiến, trước nay đều không có cái gì an nhàn. Trước nay đều không phải là một lần là xong sự tình. Nghĩ đến này trong nháy mắt, hắn cảm giác mình huyết dịch cả người vào giờ khắc này bắt đầu mơ hồ bắt đầu sôi trào lên. Vậy, bắt đầu đi, ta tuyên bố, Lục Viễn trong nháy mắt mở mắt, huyết dịch mênh mông hắn. Biểu tình lại phi thường bình tĩnh, nhưng là thanh âm lại mang theo khiến cho mọi người đều không thể kháng cự. Tựa hồ là hào khí can vân đổ vật. Hắn dừng một chút, Titanic, chính thức, dương buồm khởi hành, nói ra những lời này về sau. Một trận tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Sau đó, Lục Viễn cảm giác mình lưng trong nháy mắt ướt, có một loại áp lực hoàn toàn tán đi. Trung thấy quang minh cảm giác. Bước đầu tiên, rốt cuộc đạp ra tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.